thiên tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Cha vương vấn câu lợi danh, sẵn tham đắm trong tư xanh, quyết lùi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Chúng ta khóa tu Phật các kỳ này đông chứng tỏ là chúng ta rất là tinh tấn, có những cái đạo tràng cái gì từ khi mới mở ra đông lắm, nhưng mà từ từ cái hơi rụng dần dần nhưng tới thì còn có mấy hoa, nhưng mà đạo tràng của chùa Phật Tổ của chúng ta càng ngày càng đông, càng ngày càng hưng thịnh. Đó là nhờ quay đức của thầy trưởng ban, rồi của ni sư và cùng toàn thể tăng ni chùa Phật Tổ của chúng ta. Và cái quan trọng nhất là sự tinh tấn tu hành của Phật tử quý vị hữu của chúng ta. Để chúng ta cho một tràng pháo tay ủng hộ. Đây là một dấu hiệu rất là tốt của việc tử. Thì vừa qua chúng tôi có đi thăm một cái cô này nằm ở bệnh viện của việc tử. Cô năm nay là 74 tuổi rồi, cô nằm bệnh viện và bị bệnh hở quanh tim, bệnh tiểu đường, bệnh lên máu, bệnh vân vân và vân vân. Rồi cái chúng tôi đi vô thăm cô thì cô mới nói là sao kỳ quá thầy, sao hồi nào tới giờ đâu bệnh khỏe trăm nha, tự nhiên cái lồi ra bệnh tùm lum tùm la này, tại sao kỳ vậy thầy? Hồi bây giờ cái nguyện vọng cô là làm cái gì? Cái cổ ra bây giờ cái nguyện vọng lớn nhất của cổ là thành lập ra được một cái trung tâm từ thiện nuôi người già neo đơn, nuôi trẻ em mồ côi, rồi là cổ giúp đỡ đồng bào bị thiên tai lũ lụt gì. Tại vì là cổ có 7 đứa con và một tháng một đứa con cho cổ 1,5 triệu, như vậy thì một tháng cũng được hơn 10 triệu không, là 10,5 triệu. Cái cổ tháng nào cũng cổ lấy cô gửi ngân hàng cho ông Việt Tử, mà cho khoảng 10 mấy 20 năm nay vậy rồi, thì trong ngân hàng cổ được mấy tỷ, rồi cái nhà cổ ở riêng nữa tính ra cũng được mấy tỷ. Nên bây giờ cổ ra nếu mà cổ mất bây giờ thì cổ không có cam tâm, tất nhiên là cái nguyện vọng làm chưa có rồi, cái nguyện vọng cái thầy mới nói là thôi bây giờ đồng bào bỏ lửa miền Trung nè, bây giờ đang ta đang khổ khó, đồng bào đang khổ khó như vậy, thôi bây giờ cô xuất ra một ít để mà cô cứu trợ đồng bào miền Trung đi. Cái cổ đích thân dạ thưa quý vị tử, thì cái gia đình mới hỏi là bây giờ cô là cô thích là sao khi cô mất cô về đâu. Cái cổ là bây giờ ba mình thích, nhưng mà cái nguyện vọng tha thiết lắm, sau khi mất á là phải được Phật rước về cõi cực lạc. Cái này là mà nếu mà rước cõi cực lạc sao mà có mấy tỷ ở trong tay mà cho đồng bào miền Trung á là có chút tỉnh là cho cô ngồi cô đến thinh vậy, làm sao mà mình có thể mà Phật rước về cõi cực lạc được, tại vì ở dưới này mình bị đeo nặng bị trì quá rồi, cái đức Phật A Di Đà đưa cái tay xuống rước đâu có rước được. Nên vì cái nhân viên đó mà hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ giáo lý với Diệu Tẩy một cái đề tài là lối về cực lạc khó nổi dời chân. Thầy đứng đây thầy ảnh hưởng bởi tinh thần của cô Diệu Hưng, nói cái gì cũng phải cho chào báo tay để sẽ có ủng hộ tinh thần. Lối về cực lạc phó đổi dừng chân quý vị Phật tử, và xin giới thiệu quý vị Phật tử, đạo tràng của chúng ta hôm nay có sự tham dự của các Phật tử đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đến từ tỉnh Bến Tre, quý vị Phật tử đến từ Bạc Liêu, quý vị Phật tử đến từ Hộ Phòng, Giá Rai và Láng Tròn. Xin trọng trọng pháo tay. Và thưa quý vị Phật tử, cái cuộc đời của chúng ta nè, quý vị Phật tử thấy là cái cuộc đời này mình trải qua là 70-80 năm, 50-60 năm rồi. Bây giờ theo cái kinh nghiệm của mình á, mình thấy vui ít khổ nhiều hay là khổ ít vui nhiều? Đâu thử một cái cô nào, quý vị nào phát biểu cho thầy nghe, phát biểu hay được tặng quà. Là bây giờ mình chỉ nói ngắn gọn thôi, là vui ít là khổ nhiều, là khổ ít mà vui nhiều. Rồi cô hai mời cô nói ngắn gọn thôi, trên sơ thôi. Rồi bây giờ hỏi cô là vui ít khổ nhiều hay là vui nhiều khổ ít? Trả lời hai câu đó thầy. Cũng phải cho vài câu thầy. Vui trong bia rượu vui rồi khổ mà. Vui đi chùa niệm Phật đó là vui nhất đó thầy. A Di Đà Phật. Và quý vị Phật tử, có một cái anh này, anh làm ở trong quân đội á, là anh là dược sĩ trung tá trong quân đội, có hai người con, và một người con gái là 13 tuổi và người con gái nhỏ là 6 tuổi. Nhưng mà cô gái 13 tuổi năm nay học lớp 6, dược sĩ học rất là giỏi, năm nào cũng lãnh thưởng hạng nhất học sinh giỏi không à. Cái em cái đi học về thường hay là bị té, tất nhiên là đi hay bị té nên không biết nguyên nhân, mới đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là bị ung thư xương, và bác sĩ nói là cái bệnh này không thể kéo dài qua được 6 tháng là phải chết. Và khi ở vào trong bệnh viện á, người ta mới là dùng hóa trị liệu, người ta vô hóa chất thì được khoảng chừng tháng, thấy tình hình không xong rồi, cái hai vợ chồng mới bỏ việc hết, cái chở đi ra nghe ngoài Hà Nội mà dùng Tây Nguyên á, có một chỗ cái người ta trị bằng người dân tộc á, trị bằng cây lá rất là hiệu quả, và đưa em ra đó trị. Thì khi 3 tháng nữa diệt tử thì cái chân á nó to lên, cái chân bình thường á của mình mà lớn này thì cái chân kia to lên gấp khoảng 10 lần đến 15 lần cái chân kia, to cái chân lên vậy thôi đó. Và đi đâu được đâu, rồi nó bể một ra, chảy ra khoảng chừng mấy tít chất chất nhờn vậy, thấy mới khổ quá, nó đem em về. Và khi đem em về như vậy á thì gia đình á là không còn đường nào để chữa trị hết á, bị tử, nên á gia đình mới thỉnh quý thầy lại cầu an cho các em này, và trong đó có thầy được phân công lại cầu an. Và đặc biệt có cái em nhỏ này á, là ai đi tới em cũng đuổi ra ngoài hết chuyện lực, tức là bà con đến thăm cũng đuổi ra ngoài, thậm chí bác sĩ chiên nước biển lại cũng đuổi ra ngoài luôn. Và tại vì em bị bệnh á, rồi rất là khó khăn ở trong bệnh, đi đứng không có được, lăn qua lộn lại không được, và quạo quọ với mọi người, cha mẹ vô cũng kêu là thôi cha mẹ ra đi, con ở một mình nè. Nhưng mà quý thầy lại tụng kinh, đặc biệt quý thầy lợi tụng kinh á thì là không sao, quý vị tử, quý thầy lợi tụng kinh thì em không nói gì hết, ngồi lặng lặng như vậy. Và quý thầy tụng kinh xong ra về thì lại em lại đuổi mọi người ra nữa, thì bữa đó là cha của em á mới gặp riêng thầy, đó là thôi thầy bây giờ thầy vô nói chuyện cho em hiểu được như thế nào đi, chứ bây giờ gia đình cũng không biết như thế nào, vô chăm sóc em đuổi người ta ra, người ta thương mình, người ta mới lợi cho thân mình, mà em cứ đuổi ra như vậy không có tiền, ta phiền, ta giận. Thì thôi thầy thấy là em bé này cũng đã không còn phải sống được bao lâu nữa diệt tử, nên thầy mới lại nói chuyện với em. Nhưng mà cái lúc này cô bé này là rất là vui diệt tử, không biết có cái nhân duyên gì với thầy không có đuổi với thầy ra, và nói rất là cởi mở với nhau. Và thầy mới nói là với cái cô bé này là sợ gì con người ta mình mà bị bệnh như vậy á, nhất là cái bệnh ung thư á, là do mình có cái quan niệm gì biết trước á. Ví dụ như á, là khi mình biết trước mình giết con vật này hoặc là mình giết người, cái con linh đó người ta siêu không có được, tức người ta không có đi đầu thai được đó, ta đâu có biết ai để mà báo oán đâu, ta mới chạy theo mình, ta mới báo oán. Nên thường là những cái bệnh ung thư á, có những cái thần thức á, nó theo nó báo oán, thì mình không thể nào uống thuốc mà hết được đâu quý vị tử. Quý vị tử không tin ha, có những người bệnh bình thường á thì uống thuốc hết, có những người bệnh mà bị như là người ta dựa vô đó, uống thuốc không bao giờ hết, thì cái bệnh ung thư nó là như vậy đó, nó theo nó báo oán mình. Nó theo báo oán mình là tại vì á, là người ta thay vì người ta phải sống được 5 năm, phải sống được 10 năm nữa thì cắt ngang cái sinh mạng người ta rồi, người ta tức. Tại sao là người ta còn sống được nữa mà mình lại cắt cái sinh mạng người ta ngang vậy? Thì người ta theo mình, người ta lại trả thù cho bằng được. Quý vị tử, khi mà trả thù như vậy rồi á, thì mình thấy được cái chỗ này nè, mình làm như thế nào đó để mình hóa giải, để mình hóa giải cái thành thức đó, để cho họ đừng có thù hằn mình nữa. Vì thì có hai cách để hóa giải quý vị tử. Cái cách thứ nhất á, là mình bố thí cúng dường để hồi hướng và phước báo lại cho cái dòng linh đó, thì họ có đủ phước báo và tự họ đi tái sanh, họ có đủ phước báo tự đi tái sanh. Trong Địa Tạng á, nói là mình bố thí cúng dường thì cái thần thức đó được mấy phần trong 7 phần à, thì cái thần thức đó là 1 phần thôi, còn người bố thí cúng dường là được 6 phần, thì tự nhiên họ đủ phước báo thì họ tự nhiên họ đi tái sanh ở vùng khác. Rồi cái thứ hai nữa là mình phát tâm, mình tu hành, mình tụng kinh, mình niệm Phật quý vị tử. Nếu mình niệm Phật, cái thần thức đó ta không thích tu, ta nghe niệm Phật giống như gia tánh, cái ta chịu nổi ta bỏ người ta đi. Cái đó là đương nhiên, nếu người này có căn duyên tu hành, họ nghe niệm Phật, cái là họ phát tâm họ tu, họ niệm theo mình, họ tăng trưởng công đức, cái họ cũng được vãng sanh quý vị tử. Nên á, là ngày xưa đó có cái vị đó là nuôi con sáo quý vị tử. Cái vị này á mới đi đậu tràng về niệm Phật chơi chơi, thì con sáo mỗi khi giác sáng ông đi ra ngoài ông niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì con sáo này á nó bắt chước cái tiếng người, nó cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Vì sao khi con sáo nó chết đi thì ông mới thương quá, ông mới chôn ở dưới đất á. Vậy mà từ cái chỗ chôn đó đó mới thấy mọc lên cái nhành hoa sen quý vị tử, thì ông ta mới đào lên, thì ông ta đứng cái sen đó ta trồng, thì đào lên là thấy hai cái mỏ của cái con chim sáo đó, cái hoa sen nó chui từ cái mỏ chim sáo nó chui ra quý vị tử. Thì như vậy á thì chúng ta hóa giải cái bệnh này như vậy, thì thầy nói như vậy thì cái cô bé nói là à, té ra như là con bệnh như thế này là tại vì cái đời trước con hoặc là hồi đó con đã ân oán gì với ai nên ngày nay con có cái bệnh như thế này. Vì cái lý do đó là tại sao Đức Phật lại cấm sát sanh, nó có lý do hết, chứ không phải như bắt Đức Phật là bắt ta là giáo chủ nên bắt các con đi theo ta phải không sát sanh thì các con không sát sanh, không phải gì đâu. Mà Đức Phật thấy nếu mà mình sát sanh á thì cái ân oán nhiều đời, ví dụ như quý vị tử thấy cái câu chuyện Ngộ Đạt Thiền Sư không, Triệu Thố đi theo được Ngộ Đạt Thiền Sư báo oán tới 11 kiếp lần quý vị tử, nên Đức Phật cấm sát sanh là cấm cái mối thù dai dẳng đời này qua đời khác. Quý vị Phật tử là bây giờ đang tu mà ngày trước mình bị ân oán với người nào đó, lên tụng kinh cái nó chạy rần rần từ trên xuống, nó đau bên đây đau kia sao tụng, nó báo nó đâu cho mình tu đâu, nó làm sao phải tổn hại. Mỗi khi mà thù ghét ai thì sao? Phải làm cho người đó đau thương, phải làm cho người đó tan tóc. Thì những cái mà mình gây đau thương cho họ, họ cũng muốn gây đau thương tan tóc cho mình chứ. Vậy đối với điện tử, nên mình không muốn họ gây đau thương cho mình thì mình đừng gây đau thương cho họ. Nên nhà Phật phát tâm của mình mới có sự ăn chay để tha thứ mạng sống cho cái con vật hoặc là cho con người để tăng trưởng lòng từ bi, để sau này không có sự báo oán đó. Thì khi mà mình tu ngày hôm nay không có sự báo oán thì rất là dễ tu. Quý vị Phật tử đau bên này đau bên nọ, quan giả là cái bao tử mình đau là do đâu quý vị tử? Là do tại vì mình ăn cá tôm nhiều quá đó. Tại vì á, con người mình á là cố chấp lắm quý vị tử. Ví dụ như người ta chấp nhận gì? Chấp thân và chấp vào tâm của mình, Ví dụ như á, mình có cái thân của mình cho cái thân mình là đẹp, cho cái thân mình là quý, nên mình rất tôn trọng cái thân mình quý trọng cái thân của mình. Mỗi khi ai tát bạc tay đây không được, mình thấy cái gì tử. Mỗi khi mà mình nhìn lên cái gương á, mà mình soi mình á, là thấy á, là tóc mình á, hơi bạc bạc, sắp dự tử đi mua cái nhộm về nhộm lại hơn. Mỗi khi mà mình thấy cái da mặt mình hơi có một chút là nám một chút hơn, cái đầu mình nó chất keo lên, phải không, để tẩy cái nám đi. Để làm gì? Để mình tô điểm cho cái thân mình, chứng tỏ là mình quý cái thân mình thì mình mới tô điểm cho cái thân mình. Nếu mà mình không có quý cái thân mình thì mình không bao giờ tô điểm cho cái thân mình, quý vị tử. Ta gọi đó là chấp và hậu thân đó. Mà mỗi khi chấp vào cái thân mình á, muốn tô điểm cho thân mình thì mình phải sao? Mình phải chiều theo cái thân mình. Mà cái thân mình á, nó sống thì nó phải có cái nhu cầu của nó, quý điện tử. Cái thân mình có nhu cầu gì mình biết không? Nhu cầu là phải sao? Nhu cầu trước hết là nhu cầu phải tồn tại. Vì tồn tại phải sao? Tồn tại mình phải ăn, tồn tại mình phải uống, tồn tại là mình phải ngủ. Cái nhu cầu thứ hai là cái thân mình nó phải đẹp. Nó thì chứ bây giờ mình ra buổi sáng sớm ra mình chạy đầu cái mình thấy cái má mình nó cốp lại vậy, cái gân nổi lên, cái xương mình nó lòi ra, có nghĩa là con người mình ốm đi hơn rồi, buồn người đó gì tử, tóc lớn chốn mấy sợ bạc cái buồn đó, rồi cái da mình nó nổi mấy cái còi hồi lên, mình thấy mình buồn đó gì tử. Có nghĩa là mình á chấp vào cái thân của mình cho cái thân của mình nó còn hoài à, nó mất. Đó là nên đó, vì cái lý do đó thì một Phật tử mới thấy được cái này á, là mình, để mình so sánh với đạo Phật thôi, chứ không phải là đạo Phật. Phát thị Bích Hằng ở nhà ngoại cảm gì tử, ta ra ở ngoài nghĩa trang á, cổ mới thấy là những người ta còn giữ mộ. Nên cái người nào ví dụ như nghệ sĩ nè, ca sĩ nè, quan hậu nè, người đẹp chừng nào, người đó khó siêu lắm. Vì sao? Tại vì họ là thương cái thân của họ lắm, tại càng đẹp hoặc là họ càng phải phái, họ càng phải thích, nên họ không muốn bỏ thân của họ. Giống như cái cô Liên Hoa Sắc ngày xưa, quý vị tử, là có cái cô Liên Hoa Sắc, thì cô này mới nghe là Đức Thế Tôn là một thái tử, rồi ngài mới đi tu thành Phật và cho xuất gia những tỳ kheo tăng, và sau đó độ luôn cả người nữ đi xuất gia. Thì cổ mới nghe cổ nói là người xuất gia là đời sống cao quý, mình thoát khỏi cõi ta bà này, mình có thể thăng thiên độ thổ, làm có đủ hạnh nguyện hết. Như vậy thì cổ mới thấy như vậy, cổ thích quá, cổ mới đi là cổ tìm đến Phật để cổ xuất gia, cổ quy y, cổ tu. Quý vị tử, thì cổ mới đi giữa đường, cổ đi giữa đường, cái cổ thấy dòng sông nước mát trong vắt hà của diệm tử, cái cổ xuống đó cổ mới hớp nước, cổ uống và cổ mới rửa tay, thì cái bóng của cô sôi xuống đáy nước, quý vị diệm tử, cái bóng sôi xuống đáy nước rất là đẹp, đẹp lắm. Cổ thấy cái tóc mình mà chảy dài xuống xõa một bờ vai, rất là đẹp. Đẹp cũng như là Thế tử Siddhartha mà tả cái nàng U Đà Di khi mà ngài là có vợ là nàng Yajudala vậy đó. Tại vì Thế tử đó hồi nhỏ có cái nàng U Đà Di đi theo Thế tử để hầu hạ Thế tử, thì là đẹp và đờn ca múa hát rất là hay. Bởi vì khi mà Thế tử ta có vợ thì Thế tử ta mới từ giả cái cô nàng này. Hồi nào giờ á, Thế tử cho mặc khải với cái vấn đề á là sanh lão bệnh tử kiếp sống nhân sinh, nhưng mà quên xem cái cô đi hậu của mình đẹp tới cỡ nào. Mà nghe người ta nói đẹp lắm, thì thôi bữa nay á là ngày có vợ rồi, ngày mới nhìn kỹ cô này có đẹp sao. Cái nhìn kỹ ngày mới thấy đẹp, ngày mới tả như thế này nè. Ngày nói là này U Đà Di hỡi, tiếng tâm của nàng ta nghe như gian xa ngàn dặm, điệu nghe thường đầm thắm rất ưa nhìn, nhưng mà chẳng biết cố ý hay vô tình, ta thấy một hình ma đang ẩn hiện. Nàng có đôi mắt quyền nhung đen lay lấy, làn mi cong như lưỡi hái của tử thần, đôi mày liễu như xô dần vào vực thẳm, miệng của nàng cười như đóa hoa tươi thắm, thầm bảo rằng người say đắm cuồng si, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cả thành trì kiên cố. Tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di, ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy mau đi tìm chân lý đó. Ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Quý vị thật sự thấy cô gái 16 tuổi đẹp tới cỡ nào không? Thì nàng liên quan sát này đẹp y như vậy, quý vị tử. Nàng không nỡ bỏ cái thân của mình để mà đi tu. Cái nàng mới suy nghĩ rằng bây giờ mà mình đi tu mà mình không biết cái gì hưởng thụ trên thế gian này trên thì uổng phí một đời sinh ra làm người không? Tức là tạo hóa đã tạo ra cho mình cái thân này, cái chốc ngọc bình vàng như thế này, mà bây giờ mình không hưởng thụ gì hết, mình đi tu uổng quá. Thôi giờ mình quay về, mình có chồng, mình có con, hưởng thụ một thời đi. Rồi tới đó là mình đi tu cũng đâu có muộn đâu, có điện tử. Và nếu xét theo kinh sách thì cũng có cái để mà giết giác. Nhưng mà giết năm lai là Đức Phật nói là trong kinh A Di Đà, Đức Phật bảo rằng là một người nào đó niệm Phật từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng, niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn thì Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng rước về cõi cực lạc. Như vậy thì niệm từ 1 tiếng đến 10 tiếng đến 1 câu đến 10 câu niệm có mấy giây là xong rồi. Mà niệm từ 1 ngày tới 10 ngày chỉ có mất có 10 ngày, 1 ngày tới 7 ngày chứ chỉ mất có 7 ngày thôi. Như vậy thì đáng 79 tuổi mình chết như vậy đó, là mình đi chơi, ăn chơi cho 78 tuổi 11 tháng đó, còn lại tháng tu thẻ ra được Phật rước về luôn. Thì cô này có cái quan niệm đó thì cũng có mấy người nói thầy vậy rồi, mấy người nói tôi sẽ bắt con niệm Phật về khỏi ai là dễ lắm thầy ơi, chỉ niệm từ 1 tiếng đến 10 tiếng cái là được Phật rước cái ao cái về tới khỏi cực lạc, trong vòng như duỗi cái tay ra cái thôi. Bây giờ con ăn nhậu đã cho nó thoải mái, cho quý thầy ở trong chùa quý thầy ăn chay gì cho quý thầy là chết đời tuổi trẻ trong đó luôn, còn con ra ngoài tứ đổ tường, tường nào cũng có hết, tứ chừng mà gần tử thần nó tiêu ở ngoài trước tử thần lúc đó mà tiêu quỷ trắng tèo ơi sắp rước nghe, cái ở trong này con điện Phật hoàng chuỗi con làm được bảy nghe có bảy học chuỗi, cái điện Phật rước là dèo tử thần đi vô kiếm hoài kiếm thấy con được rước về đổi cực lạc này khỏe quá. Nên cái vị nào mà đi coi bói ông này bói nó là mình 80 tuổi chết á, quý vị mình tu sớm 70 tuổi rồi 11 tháng rồi thêm 23 ngày nữa chơi cái đã còn 7 ngày gần chết á, cho nên là mình ấy mới niệm Phật cái được Phật như vậy phải không quý vị tử? Như vậy thì là cái vị này máy móc hiểu Đức Phật hiểu cách rất là máy móc. Nếu mà quý vị Phật tử trước khi chết quý vị là niệm 1 tiếng cho tới 10 tiếng 1 ngày tới 7 ngày tâm không tán loạn thì Đức Phật hứa như vậy không sai quý vị tử. Nhưng mà đó cái nghiệp chướng ma nó kéo tới nên cái nghiệp thiện đi theo Phật nó đẩy lùi rồi, quý vị tự làm cái gì nó quen với cái đó làm gì nó quen đó. Bây giờ mình không niệm Phật mình niệm ma không mà trước lúc chết cái nó ma nó hiện ra không mà toàn là trước lúc chết đó mình thấy toàn là cái gì, toàn là bia với rượu với thịt với bài với số không mà nhằm kia thấy hào quang chiếu lên thấy ánh sáng, cái tính đó ánh sáng là lửa cháy không, lửa cháy vậy số đề là số 9, vậy là hào quang tới mình tính đâu số 9 nghĩ ra ngày mai phải đánh số đề 09 chứ đâu có biết là hào quang chiếu tới là lúc đó mình được rước về cõi cực lạc. Không chịu lên hào quang mà vừa thấy ánh sáng chiếu tới nghĩ tới lửa, mà nghĩ tới lửa nghĩ tới 09 này 09 chín chục con đâu nghe thấy tới Đức Phật A Di Đà đâu thấy lại rước đâu không. Như vậy thì cái thói quen của mình lúc đó là cái nghiệp dữ nó kéo tới, nên cái gì mình cũng phải có cái thời gian tập của vị tử. Ví dụ như mình lên xe thì mình phải tập đó, mình phải biết lái thôi. Như vậy thì trước khi lúc chết mình muốn niệm Phật nhớ đến Phật thì mình phải niệm thành cái thói quen từ bây giờ, mở miệng ra niệm Phật, mở miệng ra niệm Phật. Cái đó là cái thói quen thôi, còn chưa nói tới cái thói quen làm cho tâm mình nhất tâm. Bây giờ mình tập tâm mình có nhất tâm quen rồi thì lúc đó nó mới nhất tâm được. Còn bây giờ mình niệm trong động loạn của dự tử thì lúc đó mình sẽ động loạn, dầu niệm mà tâm động loạn đâu được rước đâu. Đức Phật kèm theo điều kiện mà tâm tâm phải phải niết tâm bất loạn. Như vậy thì cô đi qua sắc này, cô mới nghĩ như vậy với điện tử, nên ra cổ mới quay về, cổ quay về để mà cổ lại ăn chơi cho đã, rồi cổ mới đi tu. Chứ dạng cái gì mà đi vô đạo tràng này ngồi chi cho nó khổ, ăn toàn ăn đậu hũ với nước tương không mà. Ở vậy ăn toàn là thịt heo thịt bò không, mà giờ vô đây mình ăn như vậy chi cho nó khổ, phải không? Cổ suy nghĩ vậy, cái cổ mới quay về cái điện tử, cổ mới quay về. Giữa chừng á, cái cổ gặp cô gái, gặp cô gái đẹp lắm, gặp cô gái á, cổ nhìn cổ xuống cái bóng nước, cổ thấy cái cổ tha thước diễm kiều đẹp như vậy rồi mà cổ nhìn cô gái kia cái thấy mình không ra vậy, thấy cô kia như là con thiên nga mà mình cũng như là vịt chim, nên á cổ mới đắc rồi sao là người gì mà đẹp dữ vậy biết. Cái cổ mới lại làm quen cô gái, cổ là bây giờ là chị đi đâu vậy? Cái cô gái đó là cô gái đi về hướng đó, tại em muốn đi về hướng đó nè, thôi giờ hai chị em mình cùng đồng hành là partner, là đồng hành là đồng sự đi trên một con đường. Thì cô này á bình thường á khoảng chừng 17-18 tuổi, cái đi chút khoảng 2 tiếng hồ sẽ thấy cô này mặt thấy già già. Cái đi chút tới giữa trưa thấy cô này cỡ 50 tuổi, đi tới chiều thấy 70 tuổi, đi sắp trời sắp lặng thấy bà già 80 mấy tuổi đi lụm cụm tụm tụm, cái ngã ra cái tắc thở còn bộ xương không, không có diện tử. Vậy mà cô liên qua sắc nè, cô ngộ được cái diện tử, cô ngộ được. Cô nói á là buổi sáng bình minh ra là giống mình mới sanh ra, còn mơ mởn cái bó đó hoa sinh này. Buổi trưa là mình 40-50 tuổi rồi, cái đầu á là hoa răng tóc có điểm bạc này, răng bắt đầu nó rụng chiếc rồi, nó xéo bên đây xéo bên kia, đầu gối nó hơi rung rồi, nói chuyện hoặc là ca đâu ngọt ngào như mỗi lần nữa đâu. Cái là dấu hiệu của sự già chết báo hiệu cho chúng mình rồi. Như vậy á thì cái buổi chiều là già cũng là sắp tàn hơi kiệt sức rồi, phải không? Như vậy thì dẫu cho chúng ta có hưởng thụ gì đó bao nhiêu trong cuộc đời này đi nữa, nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng như cô này già cả lụm cụm xuống rồi cũng chết với bên đường. Dầu cho hoa hậu hay thần dân, dầu cho xấu xí cỡ nào, dầu cho thị nở hay thiếu điều, cuối cùng cũng phải già cũng phải chết y như thế này. Này thôi, cổ là nếu mà như vậy á thì tới đó nó cũng không có được cái gì, thôi giờ quay lại tìm Phật xuất gia tu quý vị tử. Như vậy thì cổ mới quay lại tìm Phật cổ xuất gia tu, và trong vòng mấy tháng sau cổ tu đắc quả A La Hán. Cô liên quan và chắc cho cô liên quan sạch chẳng có tay. Hồi xưa người ta có nhân viên tu hành, tại vì kiếp trước người ta có tu rồi, chỉ cần nhắc lại. Và thưa quý vị Phật tử, cái cô gái đó là ai? Nếu quý vị Phật tử nào biết cái cô gái mà đẹp thiệt đẹp đó là ai á, thì tặng cho món quà. Ai? Qua Tam Bồ Tát hả? Không có quà. Ai? Quý vị biết ai? Cái thời đó là ai? Phật mẫu hả? Phật mẫu à, không có quà. Ai? Rồi à, ai? Bé ở dưới ai? Một Kiền Liên hả? Không có quà. Cô? Ai? Đức Phật tên gì? Đức Phật gì? Ai biết? Đức Phật Bổn Sư Thích Ca nhé. Cô đó chúc cho một món quà nhé. Thầy giảng xong đó là lên đây lấy chuỗi cho một món quà, đó là Đức Phật của chúng ta đó. Đức Phật đó, vào buổi sáng ngài mới nhập từ bi quán, tất nhiên là ngài nhập định, nhập trong từ bi đó. Ngài quán sát khắp cả thế gian này, ngài thấy ai có nhân duyên với ngài. Trong kinh sách đó, ghi lại rằng đó là ngài quán sát mới thấy cô Liên Hoa Sắc kiếp trước có tu, mà bây giờ á là bị cái tâm ma của mình nó lôi á. Mình đi tu cái tự nhiên tâm ma nó kêu mình đừng tu, đi về đi ăn chơi cho đạt mốt tu chi nó dụ vô thường tới cái rồi chết tươi rồi khỏi tu luôn. Ma nó dụ vậy đó, rồi kiếp sau đầu thai lên theo ma tiếp đạo cái ngũ dục, nó dụ vậy cái diện tử. Đức Phật hiện ra một cô gái để mà quá độ một người gì thôi đó, chứ không phải là Đức Phật biết đạo tràng có mấy ngàn đâu. Đức Phật một người Đức Phật cũng độ, hai người cũng độ, 100, 1000 người hàng vạn Phật cũng độ. Cái đó mới là gọi là tâm từ bi của Đức Phật là nằm ở chỗ đó đó. Còn nếu bây giờ đó, mình đã không được gì đâu, cái gì tử cái tính cách này mình không có được đâu. Nên đó, thì kể lại cho cái cô bé 13 tuổi đó, cô bé đó, đó nghe. Và thầy mới nói rằng á, vì cái lý do bệnh như thế này. Như vậy thì con bệnh á, con có thấy mình đau khổ không? cái em khóc cái gì tự khóc hai chàng mắt chảy nè, là mới 13 tuổi à, con muốn sống lắm thầy, con muốn sống lắm, con á là không muốn chết, con muốn là con khỏe mạnh, con đi học, con ham học lắm, con học để lấy bằng sinh giỏi nè, con vô được đại học nè, con làm bác sĩ gì, nó nói nó ước mong mình lưng lừng la trên á, cái hồi nó khóc lên hụ khóc, thầy muốn khóc theo luôn, nó nhìn vô cái chân nó khóc mặc cảm dữ lắm, quý vị tự mới thấy được á, ở trong cuộc đời này nó khổ vậy, thì thầy mới nói với cái em bé đó là như vậy á, thôi con đừng có khóc làm cái gì hết á, bây giờ á hồi xưa á có một cái cô á này không phải là phật tử mà cô này là cô bình thường thôi, cổ có đứa con là 5-6 tuổi đó, cái con cổ bị bệnh gì đó biết chết, thì cái cô này á là nguyên cái dòng họ cổ có một đứa gái duy nhất, và cô này có một đứa con duy nhất luôn là đứa gái đó, nên nó rất là đẹp và rất là được cưng chiều. Mà cái gì mà quý nhất quý vị phụ tử, mất đi nó ổn lắm, tiếc vậy lắm quý vị tử. Nếu vị tử không tin á, mình thấy cái gì quý nhất của mình á, tự nhiên mình ra mình khoe khoang người ta chứ kể mất tiền à, mà mất rồi mình thấy nó tiếc, thầy có mất rồi mình thấy tiếc. Ví dụ như mình có mấy cái tết nè, cưng dữ lắm nè, bỏ trong gối nha 5-7 lớp ha, cao su ra như vậy á, mọi lần á thầy có mấy cái tết quý vị tự. Hồi đó mua được cái máy của Nhật không phải chuyện đơn giản đâu, cũng phải là dành dụng tiền lắm. Cái thầy gói 2-3 lớp cao su vậy á, mấy tháng trời mới lấy ra bắt bài nghe, lấy ra bắt bài để đi chồng nó chảy ướt máy hết trần xét bằng máy. Không ai lấy cho ra mà tại vì gói cao su vô pin để trong cái máy á, chạy ra bằng tiêu cái máy. Rồi nó tiếc ngẩn, tiếc nơ, tiếc ghê gớm lắm. Nên á, bây giờ phật tử mới thấy là cái người mẹ này nè, rất là thương con gái của mình, thì con gái của mình chết với dịu tử, cho nó bà gào bà khóc và chạy đi ôm đứa con, bà chạy đi gặp ông thầy này, chạy đi thầy nọ, gặp thầy thuốc nào thầy thuốc tắt đầu không à, tắt thở thì còn cách nào đâu mà cứu. Vì này ngày mới nghe người ta nói là có ông Cồ Đàm là chỉ là ta đó tu thành phật thần thông quảng đại, nếu mà lợi gì đó là ông có thể dỗ cái sống lại. Thế nên lại quỳ trước Đức Phật, khóc gào trước Đức Phật, lấy Ngài là Phật, Ngài là Thầy của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thầy có là Tam Minh Lục Thông, như vậy thì Ngài cứu con gái con đi. Bây giờ con gái con là cả một trời thương yêu con, mất con gái con rồi con không thể sống nổi, là xin Đức Phật mở lòng từ bi hà hại cứu con gái con đi, dầu cho tán mạng của bà mẹ này cũng được nữa, đổi lấy mạng con gái con nữa. Đức Phật mới nói là thôi được rồi, để cho ta cứu. Bây giờ là cô mới đi tìm cái nhà nào mà không có người chết đó nha, tức là đó giờ có người chết đó mới lấy cái hộp đậu, xin hộp đậu về lúc đó Đức Thế Tôn sẽ giả lại nghiền thành cái viên thuốc cải tử quần sanh cho cái con của cô uống cho con gái là hết bệnh liền. Cổ nó nghe vậy, cổ ẩm con gái của mình đã đi nhà này nhà nọ, gõ cửa hỏi nhà này có người chết không, là có, ông cố tôi đã cũng chết, nhà này ông nội tôi chết, nhà này bà dì tôi chết, bà mặt chính tôi chết. Đi từ đầu trên xuống dưới là nhà nào cũng có người chết, nên chưa bao giờ nhà nào mà không có người chết trơn á. Cổ mới đi kiếm không ra nhà có người chết, mới đi lại chiều tối rồi mới sợ con gái của mình nó xình lên đi, mới lại quỳ trước Đức Phật, là Phật từ bi hà hải, con kiếm không ra cái nhà nào không có người chết để mà con xin cái hộp đậu về để bào chế thuốc cho con của con. Cái Đức Phật mới nói cái người chết đó là ai cô biết không, cái người chết nếu là già thì là bà là mẹ của những đứa con, còn người chết là con á, là nhỏ thì là con là cháu của những người cha người mẹ. Vậy thì cha mẹ có khi nào mà không thương con không? Cha mẹ nào cũng thương con hết. Thì cô thương con như thế nào thì người ta thương con của người ta cũng y như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng người ta cũng phải chia tay. Như vậy có nhà nào mà không chết không? Đây là một quy luật của cuộc đời, không thể nào chối cãi cái quy luật này. Ngày được như vậy cô này ngộ gì tử, lắm em cái xác con của mình về chôn cất xong dự tử đi tu. Quý vị tự thấy hay không? Vì xưa vậy đó, ta thấy mình nhìn cái vô thường, nhìn thấy cái sự là thay đổi ở trong cuộc đời này, người ta đi tu, chứ không phải là nhìn thấy vô thường người ta khóc. Thì cái cô bé này á, cô cười như này, không biết sao cô cười, cô miệng cái cười đang khóc nó khóc chảy ròng ròng, cái cô cười, Vì chắc trong lòng cô nghĩ ra là nhà nào có người chết chứ đâu phải mình chết còn đâu mình sợ, phải không? Như vậy thì cổ cười, thầy mới nói là cái con người ta rồi á, con người ta già đi, con người ta bệnh, con người ta chết. Vì cái lý do này nè mà thấy gặp ta bên Ấn Độ á, không có nở hưởng thụ thú vui, mới tìm một con đường nào đó để cứu nhân loại này, cứu tam thiên thế giới này qua khỏi cái già, khỏi cái bệnh, khỏi cái chết. Và ngài tìm được một con đường đó và ngài chứng ngộ trong con đường đó, nên ngài mới thành lập ra một cái đạo Phật như ngày hôm nay, đó là đạo Phật Thích Ca. Và Đức Phật Thích Ca đã truyền cái giáo lý đó, nếu người nào không muốn già, không muốn bệnh, không muốn chết thì tu theo cái giáo lý của ngài. Như vậy thì cái cô gái này nó hỏi thầy á, như vậy tu sao, tu sao hết già hết bệnh hết chết, tu sao hết già hết bệnh hết chết? Cái thầy mới nói á là bây giờ á, con cái pháp môn tu nhanh nhất là pháp môn niệm Phật thôi, chứ không còn pháp môn nào khác trên á. Mà niệm Phật không phải là mình niệm Phật rồi cái mặt mình nó nhăn nhăn bó nhó gì, niệm Phật không có tay, không có kết quả. Mà niệm Phật á, mình phải tha thứ cho người ta, niệm Phật á, mình phải khoan dung, niệm Phật mình phải độ lượng, tại vì niệm Phật mình phải buông xả. Giống như thế này nè, bây giờ mình ra ngoài biển chúng tàu của diệt tử, cái mình có một cái con tàu đó, nó chạy, cái mình nắm cọng dây, nó con cái dù lên á, cho chạy, cái mình bay lên hư không cái trời giới đó. Mà ví dụ như á, mình á mà đeo theo cái chừng 100 kg sắt, nó kéo hoài chắc mình là đà cái mặt nước, nó chìm xuống luôn với mặt nước nào, phải không? Như vậy thì mình phải bỏ hành lý, bỏ này nọ của mình nhẹ không, mà nó kéo cái bay suốt lên trên. Vì cõi cực lạc nó xa, rồi còn thế giới nó cao lắm. Như vậy á thì quý vị Phật tử á, muốn bay lên thì phải làm sao? Thì phải bỏ bớt cái gì nặng nề ra, phải không? Như vậy thì bỏ bớt cái gì nặng nề, cái gì mà làm cho cái tâm mình nó nặng nề, cái gì xuống. Tại vì đó, tâm giận, tâm thờ, tâm đố kỵ, phải không? Tâm ích kỷ, tự nhiên là cái bụng mình nó nặng trình trình tà, cái điện tử nó ôm tâm đó trong bụng bên, nó nặng trình trình tà. Tức quá, tức ông này quá, tức chồng này quá, tôi tức, ăn cơm không vô luôn đó, nó nặng nề vậy đó, thấy không? Như vậy thì mình phải bỏ ra, muốn lên cực lạc thì phải bỏ ra nha. Không bỏ ra nó nặng, nó kéo gì có bôn xuống địa ngục, có như lên gì cực lạc nổi phiền tử, kéo cả đống sắt đống gì đó mà lên cái gì nổi. Bây giờ á mới cho mình cái cây kéo, niệm Phật có giống như cái cây kéo vậy đó. Ai á chửi cô ơi, sao cô ngu quá vậy, Ai Di Đà Phật cắt cục sắt. Cô ơi, sao cô cấp này cô xấu quá vậy, A-di-đà Phật cắt tiếp tục nữa. Không giận, ngu sao giận, nó thiệt á, tự giận. Người ta giận, ví dụ quá vậy tử. Cái mấy kẻ thù của mình mới chọc cho mình giận không? Kẻ thù mình muốn cho mình chết sớm, muốn cho mình lên máu, muốn cho mình bị tàn phai nhan sắc, cái nó chọc giận mình hoài à quý vị tử. Thù này là thù nhiều kiếp ân quán nhau á, nó gặp nhau chọc mình hoài à. Gặp nhau cái nó kích dùng câu, gặp nhau cái nó làm cho mình hoàn cảnh khó khăn không à, nó phá mình để cho mình giận, giận đi, giận để cho mình đỏ cái mặt lên, mà đỏ mặt lên là lên máu rồi, mà để cho mình lên máu để cho mình đi, để dồi máu cơ tim, để đi, để cho quỵ, để đi chết chứ gì, phải không? Còn ai giận ghét á, mình giận lên xíu cái mặt mình nó sụ xuống, cái mình buồn à. À, mình buồn cái nó mau già, buồn giận hờn cái chọc không quay, cái đầu mình mau già, mình mau bệnh, mình mau chết. Giận lên buồn lên hại gan hại thận với lắm quý vị tử, nên mau tiên ngày xưa sở dĩ sống được mấy trăm năm là ông tu cách ly với loài người, tu hạnh xả bỏ hết, lúc nào cũng phơi mới cương cho ta hết thì tự nhiên ta trẻ mãi không già. Nên mình tu cho nhà Phật rồi thì cắt mấy cái cục sắt nặng đi, chứ để chi đó, giận hờn ta đi. Ví dụ phải không, tôi người mình có chứ, không ai dụ được mình hết, mình làm chủ lấy mình thôi, chứ không ai làm chủ lấy mình hết. Mà mình làm chủ lấy mình là có nghĩa như thế nào, là mình không còn nô lệ thôi. Mà không còn nô lệ là giải thoát đấy, không còn nô lệ chính là giải thoát đó. Mà mình hôm nay giải thoát mình hôm nay bởi chính vô chính tu vô tu đó, chỉ có mình tha thứ khoan dung độ lượng ta thôi, không thấy tu hành thấy chính gì. Nhưng mà người đó chính thiệt á, không buồn hờn giận tâm thiền ngọn gì nữa, phải không? Đối vô tâm mạc vấn thiền, ai nói đó, vua Trần nhân tâm, ngài sau khi đắc quả nói câu đó trong bài Cư Trần Lạc Đạo, ở đời vui đạo hẳn tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện. Mà bây giờ mình không buồn không giận, mà muốn không buồn không giận là tha thứ, là khoan dung, là độ lượng. Như vậy thì tha thứ, khoan dung, độ lượng, không buồn không giận chính là tâm thiền đấy. Mà tâm thiền đó là đối cảnh vô tâm thôi. Không buồn không giận tức là không có tâm, mà không có tâm là mình trước những cái đối tượng ở trước mặt mình vô tâm. Vô tâm này không phải là tâm mình trơ như sỏi đá, ta xin 10 đồng mình vô tâm cái Nam Mô Di Đà Phật không cho vô tâm lắm. Như vậy phải là vô tâm, mà vô tâm này là không có tâm phiền não, chứ không phải không có tâm từ bi. Cái tâm phiền não thì dẫn con người đến sanh tử luân hồi, nên mình vô tâm là mình không có tâm phiền não xảy ra trong lòng của mình. Mà tại sao mình biết mình không có tâm phiền não, tại sao mình hóa giải được tâm phiền não này diệt tử, là tại vì mình thấy sao, thấy hồi cái cô bé mười mấy tuổi cũng chết, bà già mấy tuổi, như vậy đùng cái bệnh ở trong bệnh viện thấy chị đó, cuộc đời thay đổi vô thường, hôm qua khác hôm nay khác, phải không, nó thay đổi. Như vậy thì Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú rõ ràng, tại mình không nghiên cứu. Đức Phật dạy một người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Đây là vô thường, pháp diệt sanh sanh ra rồi mất đi, nó thay đổi. Như vậy thì mình muốn biết thay đổi gì, mình lấy cái hình chụp hồi 3 tuổi rồi tắm mưa tới 70 tuổi, hai hình khác nhau. Nếu khác nhau đó là thay đổi, vô thường mà, nó thay đổi liên tục. Vì ngày nay là bạn, ngày mai cái nó xấu nhau thành thù đó. Bữa nay chửi nhau chí chết, mai là bạn nhau cuộc đời. Người ta chỉ thấy vậy đó, sáng yêu thì chiều ghét. Vậy mà lỡ ông chồng mình á, 20 năm trước có nói xin yêu, thì 20 năm sau chia tay cũng là chuyện bình thường. Trên thế gian Đức Phật dạy rồi, vô thường, thay đổi luôn luôn. Bữa trước chung thủy, mai không chung thủy cũng là bình thường. Mà mình thấy tất cả những sự bình thường thì mình không phải phân tích, không phải hờ, không phải giận hết, chỉ nói chuyện bình thường. Nên các tổ đó là tâm bình thường là đạo, tâm bình thường là đạo, tâm bình thường là tâm ra, tâm không phải buồn phải vui hờn giận. Tại sao phải buồn vui hờn giận chỗ này, là tại vì cuộc đời luôn luôn sanh diệt biến đổi, nay còn mai mất, hơi đau giận hơi đau buồn nó mệt lắm. Để cho nó nặng, thả sách ra, cắt bớt mấy cuộc sách đeo nặng, chứ ai để cho nó trì trong tâm mình vậy, trì cái đâu, sau khi tắt thở cái mấy cuộc sách này nè, nó cột, nó quấn, mình trì tuốt cái tận ở đáy địa ngục 18, 19 tầng ở dưới của diệt tử. Nên bây giờ biết rồi, chị Mai nó dụ nó lôi mình xuống nha, bây giờ á, mình phải vô tâm mà. Ta chê đáy, cười, ai đà Phật, cắt cuộc sách, bỏ. Thế đó tự nhiên cái mình tự nâng lên bay lên, bay bổng lên, cắt, không còn gì nặng nề trong tâm hết, tức là không khởi tâm buồn vui hờn giận gì chỗ này. Vì lý do cuộc đời con người đâu có bấy lâu đâu, đâu có diệt tử, nên trong cái bài sáng quý vị tử mới thấy là một mai thôi, giàu sang cũng mất, mà bạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gan con. Mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Cái người tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Giải thoát là gì? Là không buộc, không ràng lẫn nhau. Như vậy đó, buộc ràng là sao? Ta chửi một câu, mình chửi lên câu, buộc thêm cái cúc, buộc á. Vậy là ngu, chứ phải khôn. Đức Phật dạy tầm phương giải thoát về cái khôn mà. Nhưng mà tại sao mình buộc vô? Tại mình không có thoát ra mà mình buộc vô. Vậy thì mở ra cái gì tử. Hồi nào giờ ai chọc mình giận, buộc vô, ác chọc mình giận, mình không giận, mình tháo ra. Cái đó là mới đúng lý của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy sao? Đức Phật trước khi cắt tóc đi tu mà, phải không? Đức Phật được cái cô mực nữ đó là cô Sư Già Ta chân cho bát sữa cái gì tử. Cái Đức Phật uống vô xong, Đức Phật là nếu mà ta thành đạo vô thượng bồ đề, hãy cái bát sữa này xuống cho đi đâu, cho ngược dòng nước. Hồi nào bây giờ có cái bát nào cho ngược dòng không? Ở trên này suối đổ rầm rầm xuống thảy cái nó trôi xuống túng với nguồn dưới đó. Như vậy mà cái bát của Đức Phật thảy xuống trôi ngược dòng, ai làm nó chư thiên làm ấy, Diên Liên dùng thần thông cho ngược dòng nước để y như lời bổn nguyện của Đức Phật đã bổn nguyện. Tại vì Ngài đã thành tựu đạo vô thượng Bồ Đề với cái tâm lòng đại lực như vậy, thì theo cái quy lực thường tình của cuộc đời của Diệt Tử thì thảy cái bát xuống nước, cái bát phải trôi xuôi dòng. Vì cái người lúc này đi tu để thành đạo thảy xuống trôi ngược dòng. Như vậy thì lúc mà mình đi trôi xuôi dòng này của Diệt Tử, mình đi lên chiếc xe, cái thấy cái ghế nào đằng trước đó ngồi ngon lành, mình xuôi dòng, mình lên đó mình ngồi dành với người ta. Cái mình đi tu rồi, mình thấy ghế nào ngon, mình thấy mấy bà già trẻ em mình nhường cho ta, mình ngồi ghế sau cho ngược dòng đời đó. Đời nghĩ mình không phải vậy, ta chửi tiếng mình sắc báo, chửi là tiếng trôi xuôi dòng đời. Giật Đức Phật nó cái bắt trôi ngược dòng mới là đệ tử Phật. Cái đầu ta chửi mình không thèm chửi lại ngược dòng đời, cái đâu có. Cái bắt trôi ngược dòng nó khó mà trôi xuôi dòng nó dễ lắm. Cái Diệt Tử như vậy á thì thấy tiền ta bỏ ngoài đường đem vô cho mấy chú công an trả lại cho người ta, như vậy là ngược dòng đời á. Cái thường thường lấy qua ngó lại thấy ai trên bỏ túi xuôi dòng đời. Phải không? Hàng ngày nè niệm Phật, ta ở ngoài ta đi chơi ta chửi lộn không à, ta bằng số đề không à, mình đây mình làm chửi niệm Phật mình ngược lại với ta chưa, đúng không? Phải không? Mình ngược lại với ta hết. Cái Diệt Tử ở ngoài á, ta mặc cha trường sáng mặc giặt hò được, mình vô đây mình mặc cái áo lễ như thế này, như vậy á thì là mình ngược lại với ta, hay tôi với ta ngược dòng đời với Diệt Tử. Nên á, người ta nói mình nặng một tiếng thì cái người đời không nhẫn nhịn là cái đó là xuôi dòng đời đó. Người ta nói mình nhẫn nhịn là mình ngược lại với dòng đời. Nên á quý vị Phật tử, mình phải kiểm tra lại mình đang trôi xuôi hay trôi ngược. Thấy bộ phim nào mê quá coi cho đến tập chót quên cả công phu luôn, xuôi theo dòng đời, cái này phim nó dẫn theo dòng đời xuôi. Thấy không? Mà phim mê cỡ nào hay, phim hàng mà quốc thầy thuốc gì á, hay là tình không biên giới gì, nhưng mà không coi lo niệm Phật biết sao, gửi coi phim giữa chừng lên máu chết sao, sao kẹt phải không? Nên á mình cứ niệm Phật là mình trôi ngược dòng đời. Đời ta làm gì mình làm ngược lại hết. Nguyên tử người ta bình thường á, cái ngày 7 ngày như thế này đó, ta đi ra ra chợ ta buôn bán ta lo này lo kia, mà mình vô được đạo vàng thế mình ngược lại với ta rồi đó Diệt Tử. Nên cái ngược dòng đời rất là khó, nên tu là khó vậy, khó vô cùng luôn với Diệt Tử. Nên cái Diệt Tử biết thầy Tâm Ảnh không? Thầy Tâm Ảnh nói quần pháp á, thầy mới là có một cái quần nguyện của ngài á, là thầy mới đi một bước lại một lại đi đến Trúc Lâm, từ quần pháp đến đến Trúc Lâm. Cái ta nói là thầy ăn chửi sao thầy làm khó quá trời con lại không được đâu. Thầy Tâm Ảnh ra tôi làm gì vậy à, ai lại giống tôi được trên á, có cái là quý vị Phật tử á ngồi làm chửi á có, quý vị Phật tử giữ năm giới cấm là có, quý vị Phật tử ta chửi mình mà mình đính tin là có, phải có mới có đó chứ lại chúng ta ai lại trả được. Giờ ta chửi mà mình không chửi lại cũng khó đó. Trong cái cảnh động mà mình định mới là khó đó. Vì thì trong 100 người niệm Phật trong động tâm, niệm Phật cái ta đụng tới mình cái mình nổi đồ đề gai lên, cái đó dễ. Mà niệm Phật để đi đúng nhất tâm bất loạn đi tới thiền định này là khó đi, chứ không phải đó là dễ. Mà cái khó mình làm được là sao? Là mình bứt ra khỏi những cái người bình đó. Cái người nào bứt ra khỏi bình thường trở thành phi thường, mà phi thường lại là thánh đấy. Mà thánh lại là người đắc đạo đấy. Đâu bao giờ có cái ông chúng sanh nào mà ta chửi đứng thinh đâu có gì được. Chỉ có Bồ Tát thôi. Chỉ có các vị La Hán, chỉ có các vị tu với nhà Phật mới làm được điều đó thôi. Chứ đâu có cái ông chúng sanh nào mà ta chửi trên đầu trên cổ mình đó mà mình đứng thinh đâu, phải không? Như vậy ta là nhục nhã lắm, phải chửi lại, nhục nhã lắm, phải chửi lại. Chỉ có Bồ Tát, chỉ có hạnh nguyện tu hành của một con người tu theo chánh pháp mới làm được điều này, phải không? Chỉ có con người đi ngược dòng đời như vậy mới làm được, còn đi xuôi theo dòng đời thì chắc ráo lên làm chửi tùm tùm với người ta. Như vậy á thì thầy nói tới đây, cái cô gái này, cô gái 13 tuổi cười với thầy lần thứ hai, trong lúc tâm cái thân đau đớn như vậy cái gì tử mà cô nở nụ cười với thầy lần thứ hai. Và cô thầy mới tặng cô một sâu chuỗi, kêu cô là niệm Phật á. Và cô từ đó về thêm 13-14 ngày nữa cô mới mất cái gì tử. Và cha của cô đó nói với thầy là từ ngày thầy nói chuyện với cô đó đến sau, cô đó đến thinh ai lại không nói một tiếng nào hết, lấy cái chuỗi nhỏ xíu thầy vào niệm Phật. niệm Phật quý vị tỉnh, mà cô này ra đi rất là an ổn. Trước khi 3-4 ngày cô ta từ chối không uống sữa, ăn uống hết á, cô ta từ chối uống sữa, mà miệng thì nhét nhét, bác già đâu biết nhét cái gì, cứ cái tay lần chuỗi miệng càng nhét nhét nhét. Cô đi rất là an ổn như thế, đi rất là an ổn, ra đi nhẹ nhàng. Cô gái 13-13 tuổi, trong mười mấy ngày sau cuộc đời của mình là không nổi giận, không bực tức nữa. Cái đầu cái hai vợ chồng mới qua cảm ơn thầy quá trời luôn. Thầy đã cảm ơn thầy vì cảm ơn pháp của Phật, Phật cũng dạy sao thầy đi trễ lại cho cô đó nghe, dạy theo cái hạnh của Duyên Phật, nhờ công ơn của Đức Phật các vị Bồ Tát ghi lại trong kinh sách, thầy lấy từ kinh sách ra thầy nói lại cho em đó thôi, nên em đã nhờ cái đó được tâm an định và an trú trong chánh niệm. Như vậy á thì không được Phật rước thì theo thầy cũng nghĩ về cõi lành. Cái gì vậy? Cô ta về cõi lành trong vòng mười mấy ngày tu hành không cũng về một cõi lành. Và cái trường hợp đó, thứ hai nữa quý vị tử, con người ta của mình á khó nẻo về cực lạc, khó đổi dời chân á. Ta lưu luyến của thế gian này, lưu luyến tới nhà, lưu luyến tới cửa, không nỡ bỏ. Tất nhiên là không có dời chân về cực lạc là mình đeo những cái cục sắt này, mình trì ở trong lòng của mình á, mình không có khoan dung, không có độ lượng, không có bỏ ra, chấp cố vào nó. Nên mình có thân á, mình cho thân mình là tốt, cho thân mình đẹp á, làm sao mà mình dời được về cực lạc của diệt tử. Nên á, mình có thân này, mình kể như thân mình đã chết á, thì về cực lạc mới được. Chứ còn mình kể như thân mình đã sống, thì mình phải lo, mình phải cung phụng cho nó, mình phải chiều cho nó đủ điều hết. Tất nhiên là thân mình có bao nhiêu nhu cầu thì mình đáp ứng nhu cầu của nó. Như vậy thì mình là ai? Mình là kẻ nô lệ cho thân. Nó kêu ăn đi, mình ăn đi. Nó kêu uống đi, mình uống đi. Nó kêu ngủ đi, mình ngủ đi. 4 giờ khuya đến chị tụng kinh, tôi mệt quá à, tôi không thức nổi, thôi ngủ bữa đi, tụng kinh cả đời, ngủ bữa đâu sao, mai tụng đâu ra. Chiều theo nó mình cũng ngủ luôn, ngủ nướng mà ngủ nướng ngon lắm, thì tự ngủ nướng ngon lắm. Mình chiều theo nó mình ngủ luôn, bữa đó nghỉ công phu là mất tinh tấn rồi. Quý vị tưởng cái tinh tấn mà tinh tấn giống như mình leo cái thang, leo lên nghỉ bữa tiếp tục và xuống hay không. Như vậy á thì cõi ta mà là cái cõi ngũ trường ác thế của mình nè, dễ tu dễ đắc nhất. Tại sao? Cõi mình có 5 cái uẩn sắc thọ tưởng hành thức, 5 uẩn đầy đủ hết. Quý vị tử cõi khác có 4, có 3, có 2, có 1 à. Ví dụ cõi trời không có thân nên họ đâu có sắc uẩn, phải không? Ví dụ như cõi ngạ quỷ chẳng hạn, họ cũng không có những cái, ví dụ như cõi có tư tưởng không, cõi có ánh sáng không. Rồi á là chỉ có mỗi người mình có đầy đủ 5 cái quận thôi, mà có đầy đủ tất cả các cái ở trong cái thế giới này thì lúc đó mình mới thành tựu được tất cả công đức. Vì lý do đó mà Đức Phật đã sanh ra ở thế gian làm người để có đầy đủ trong cái thân ngũ quận đó, và trong cái thân ngũ quận đó mình bứt phá ra khỏi thân ngũ quận đó thì mình sẽ thành thánh thánh nhân. Nên mình nhận cái thân ngũ quận để hoàn thiện cho một chúng sanh, từ một chúng sanh đó để mình nhận thức để mình vượt qua. Ví dụ như mình có 4 cái quẩn là quý vị tử, mình nhận được 4 cái quẩn đó thôi mình loại bỏ nó, còn cái quẩn thứ 5 nữa mình không biết. Như vậy thì mình đâu có viên mãn được đâu. Vì lỡ mà mình sanh qua cái cõi của cái quẩn thứ 5 đó thì mình đâu có quán mình ra khỏi quẩn đó được đâu. Như vậy mình chưa giải thoát hoàn toàn. Mình giải thoát là tất cả những cái đau khổ gì mình biết trải qua hết, mình vượt qua khỏi đau khổ đó, như vậy mình phải giải thoát được hoàn toàn. Như vậy thì mình có 5 cái quẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, mình có 5 cái này trở thành cái con người, thì nóng giận vui buồn khổ đau kiếp người có đầy đủ đây, địa ngục thiên đàng có đầy đủ đây hết. Nhiều tử quý vị Phật tử á, bây giờ mình buồn phiền hơn giận như vậy thì cõi của địa ngục đấy, cõi mình tham lam, mình cái gì cũng đơn gớm về mình trên cõi của ngạ quỷ. Rồi đó mình không biết kẻ lớn người nhỏ là ai mình cũng xịt hết. Như vậy là cõi của súc sanh đó quý vị tử. Vậy thì trong cái cõi này có cả địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cõi trời, người, chư thiên, bồ tát gì, mười pháp ở trong cái thân ngũ uẩn này hết quý vị tử. Người ta nói là Phật thánh tiên lẫn lộ hồng trần là chỗ này nè. Cái tâm bồ tát luôn lúc nào cũng giúp đỡ người khác mà không nể tới một cái quyền lợi gì mình hết. Đó là bồ tát ở trong thế gian này đó. Một người nào đó luôn luôn hành thiện, nói ra lời thiện, ý nghĩ lời thiện và cái thân làm thiện. Như vậy thì cái người này là tâm của cõi trời đó. Thì cái cõi trời địa ngục ngã quỷ súc sanh thanh văn viên giác bồ tát phật đều nằm trong thân ngũ uẩn này hết điện tử. Nên mình tu thân ngũ uẩn này là được viên mãn. Nên Đức Phật có dạy kinh Bát Nhã, Quán Tự Tại Bồ Tát thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mình được năm cái uẩn này rồi, tất nhiên là được thân và tâm này. Ngũ uẩn có nghĩa là thân và tâm này mình không quý nó nữa. Tại sao không quý? Tại vì nó có rồi nó mất, nó sẽ sanh lão bệnh tử như cái nàng liên qua sắc nhận thức thời nãy điện tử, nó vô thường, nó thay đổi. Nên ngày hôm qua trước khi thầy lên xe, thầy đi chỗ tổ như thế này, thì có cái chú đó chú tiểu, chú ơi mới vô là thầy này tham đi, thầy cứu con cái, hỏi cứu gì? Lâm thầy cho nó đề nghiệp quá làm nổi, hỏi cho đề sao? Lâm thầy cho có hai câu trong cái quy sinh cảnh sách, hỏi câu gì? Là sanh tử sự đại vô thường tấn tốc, sanh tử sự đại vô thường tấn tốc, kêu làm bài, ông nói làm gì chứ, nó không biết cái gì đâu làm. Bây giờ thầy nói với con nghe như vậy, thì thầy mới nói sơ sơ kêu lấy máy câu đi, thầy nói cho 5 phút thôi rồi ngồi viết ra. Tổ Quy Sơn á, nên cậu thấy cái cuộc đời này nè, mình thấy con người ta thấy ở ngoài đời á, người ta thấy là cái chức vụ là quan trọng, ta thấy tiền tài là quan trọng nhất, tức nghĩa là con xem cái đó nặng nhất, cái đó là lớn nhất. Ví dụ như người có người thì ta xem công danh là nặng nhất, có người á là xem mình nổi tiếng là nặng nhất, có người á ta xem mình đã là phải giàu sang là nặng, quyền lực là nặng nhất. Như vậy á thì ta coi cái đó là cái lớn nhất của đời đời của con người, là phải có công danh, phải có sự nghiệp. Còn cái người tu của mình á, cái ta coi lớn nhất á là phải nghiệp, lớn nhất là mình phải lập được cái chùa, lớn nhất mình phải có cái đạo tràng, lớn nhất á là mình phải làm chúng trưởng, lớn nhất là mình phải làm giảng sư, lớn nhất là mình phải làm chức vụ vân vân. Rằng tu của mình là hòa thượng thượng tọa vân vân, tất nhiên là coi đó để mình phấn đấu. Nhưng tổ Quy Sơn có thấy điều đó rồi, tổ là không thấy vậy đâu, đừng có thấy vậy, không phải vậy đâu. Sao ai ai rồi số cùng loài cây cỏ, số vô thường hoặc có hoặc không, có hay không là nơi chốn không không đó. Như vậy thì nó không phải là vậy. Như vậy thì ngài mới nói là sanh tử sự đại, có nghĩa là cái sanh tử là cái lớn nhất, còn tất cả các khác đều là nhỏ hết. Mà chúng ta sanh được ra rồi, chúng ta có cuộc sống này rồi, thì một cái lớn nhất là chúng ta có rồi, nhưng chỉ còn có cái giải quyết cái thứ hai nữa, là chúng ta có một cái tử nữa là cái chết. Như vậy thì sanh tử sự đại là sao? Để nghĩa là con người ta ha, cái sống cái chết là cái lớn nhất, tức là sao? Là giải quyết được sự sanh tử là cái lớn nhất. Ví dụ mình có sanh thì phải có tử, như vậy làm thế nào mình giải quyết được không sanh không tử là cái lớn nhất? Có gì mình lần kinh Pháp Hoa ra mới thấy được 12 nhân duyên kinh Pháp Hoa, vô minh sanh thành, thành sanh thức, thế sanh đập gì đó, sanh lão tử mới thấy ưu bi khổ não. Vì có con người sanh ra rồi có lão có tử mới có ưu bi khổ não. Vì chấm dứt sanh tử có nghĩa là chấm dứt ưu bi khổ não, mà cái nơi chấm dứt ưu bi khổ não là gì vị tử biết không? Là cực lạc, là tịnh độ. Cực lạc là nơi đó luôn luôn nào vui, không có ưu bi khổ não. Như vậy chấm dứt ưu bi khổ não có nghĩa là cực lạc, phải không vị tử? Nên cái lớn nhất của đời con người tu của mình đó là cái giải quyết được sự sanh tử, chứ không phải là chức vụ, không phải là cái chùa to, không phải là đạo tràng lớn, không phải là mình có 3-4 cái áo tràng mới, không có là cái sâu chuỗi kim cương hoặc là sâu chuỗi trầm hương, phải không? Không phải là có cái mỏ của Đài Loan, không phải là có cái chuông của Huế với vị tử, mà mình thường hay chạy theo mấy cái đó đấy. Mình chạy theo đó mình quên đi cái chuyện sanh tử. Sanh tử ngày mai sanh, ngày mai là tử, mà mình không biết điều đó, mà không phải ngày mai sanh ngày mai tử, mà chút xíu nữa tử nè, mà mình không biết điều đó để mình giải quyết liền tại chỗ nè, phải không? Giải quyết liền tại chỗ như thế này. Nên trong công phu chiều và buổi chiều có một cái đoạn của vị Phật tử á, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn thiên giảm, từng hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thiên có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho tái tuổi như chầu đế dương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo cương tu hành. Tổ nói vậy rồi, hàng ngày mình tụng rồi mình không nhớ, cái ta rủ đi đánh bài cô ơi, hú đi đánh bài, đi đánh đi mời tu không sao, giữa đánh giữa bài tự nhiên lên máu chết luôn mà, sao tu kịp, phải không? Ta mới gọi là tu mau kẻo trễ đã chết rồi sao tu. Nên cô gái 13 tuổi này thấy không, là vô thường, bức bách đi tới, nên đó mình mới thấy sanh tử sự đại. Rồi câu thứ hai tổ đó là vô thường tấn tốc, vô thường thường, tánh tâm vô thường là sự thay đổi biến hiện. Như vậy ta nói là chết sống là vô thường là đúng, nói là chết sống là vô thường. Nhưng mà ta nghĩ vô thường thôi chứ ta không có nghĩ đến tánh tóc. Có nghĩa là ta nghĩ vô thường là thôi bữa nay sống thì cỡ chừng 70-80 năm sau mình cũng chết. Như vậy thì thôi mình từ từ mình tu. Nhưng mà tổ phải có phải gì đâu, tổ đâu phải gì đâu, đừng có nhìn vậy. Mà vô thường tấn tóc, tấn là luôn luôn diễn tiến ra, tóc là nhanh. Vô thường nó nhanh lắm quý vị tử. Quý vị tử không tin thì chắc như đang mấy phòng cấp cứu của bệnh viện mới đầu cái xe họ chở vô hồi cái lặng thinh chở ra, không biết sao mà lúc mà chở bệnh nhân vô cấp cứu thì nó kêu dữ lắm, biết khi chở ra nó lặng lặng chở xe xác không bị kêu nó lặng nó buồn kêu à, phải kêu để chút tỉnh cho nó vui cũng đỡ, mà nó vui nổi nên nó tắt luôn à, tới cái kèn nó cũng tắt nên nó buồn quá nó tắt. Phải không? Lúc đó mình vô thì mình căng nghe căng mấy phòng cấp cứu mình mới thấy, thì lúc đó mình mới thấy cái vô thường tánh tóc như thế nào. Có cô Phật tử thì chào chàng của chùa thầy chợ năm nay 70+ rồi, 3 bữa trước mà thấy cổ vô cổ lại rồi thấy tinh tấn rồi ngon lành lắm. Qua cái bữa sau cái thầy phân công đi đó mà lại mình thầy mới lại dòng lên đó, cảm thấy cổ này quen quen, cái mấy thầy là trời mới đi chào chàng mình á. Đã trời con này 3-4 bữa trước mới đi vô lại gặp thầy á, còn nói còn bàn nói chuyện vui vẻ lắm mà sao mới có 3 hôm sao à, cổ làm gì ra trời ơi cổ nhồi máu cơ tim á, không có bệnh hoạn á, nhồi máu cơ tim. Hai nhỏ gái á, hai cô gái đập đầu xuống đất rầm rầm, mẹ ơi mẹ sao mà dễ, mẹ chết tức chết tối chết không kịp chối chết trong đêm tối thì mẹ chết ở trong nhà. Thấy không quý vị phụ tử, mới thấy đó, mình mới thấy như vậy rồi á. Thôi bây giờ nè, ai rủ đi đánh bài ngu sầm đi, phải không, đánh bài rủ đi là nó không kịp phải sao, phải không, ai lại có chửi cái mình tính khởi tâm tính chửi lại, mà ra trời ngu sầm chửi, thôi để tu đi để không kịp mà. Thế hẹn là đi, chuyện nào tôi tu đắc rồi để ăn thua với cô sao, còn giờ thôi hẹn thôi không phán chữa lại. Nam mô Di Đà Phật. Vậy ai có nghe tiếng Nam mô Di Đà Phật, hoàn cảnh có khó khăn với mình cỡ nào nữa, mình Nam mô Di Đà Phật. Tại sao mình đừng có lại buồn giận hờn đó, mình thấy tất cả là bình thường thôi. Đời của người ta thì người ta hại mình hoặc người ta khen mình, người ta chê mình, đó là gì, là bình thường. Tại vì mình giúp người ta cái ta khen mình, cái mình á ta mình thích giúp người ta, ta chê mình, ta thương mình, ta khen ta ghét mình, ta chê, đó là bình thường hay mất bình thường hay yên tĩnh. Nó là bình thường, mà tại vì mình không chịu cái bình thường đó, mình mới mất bình thường, mình mới khổ không? Tại cái bình thường sao mà không chịu cái bình thường? Bởi vì tâm chúng ta mất bình thường, bên trong chúng ta tìm mãi không có đạo. Nên các tổ nói tâm bình thường là đạo, tất cả các cái đều diễn ra cái bình thường. Nên mai mốt người ta có chê mình tí, mình nói bình thường thôi. Đâu có đạo. Phải không? Nói cho cô ngu quá vậy, bình thường thôi. Không cô ngu có sao đâu, bình thường đó. Vậy thì cái tâm mình bình thường, tâm mình không khởi buồn vui hờn giận đó, vậy tử đó là tâm thiền đấy, không có khởi tâm đối cảnh vô tâm là thiền. Mà tâm thiền đi đến định, mà tâm thiền định là gì, vậy tử biết không, là nhất tâm bất loạn đó. Chỉ cần có cái tâm bình thường thôi này, cộng với tâm tâm niệm Phật là đủ rồi. Tại Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ là một người niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ 1 ngày đến 7 ngày tâm không tán loạn. Như vậy thì ngày nào quý vị lần chủ niệm Phật á, được nữa ở đâu? Đức Phật cần 2 cái giới để mà rước mình về cõi cực lạc, mà mình niệm Phật là được phân nữa không? Còn giới thứ 2 nhất tâm bất loạn. Mà muốn nhất tâm bất loạn thì tâm mình phải bình thường. Như vậy thì lỡ mà có ai bỏ mình hay mình bỏ ai cũng bình thường thôi, còn thương ở không thương ta đi mắc gì? Vâng, đó là bình thường thôi, có sao đâu. Không có sao hết. Lỡ mà đi ra ngoài đường lọt tiền đi nữa cũng không có nóng giận phiền não. Tại sao? Tại bất cẩn thì phải lọt thôi, chứ bây giờ gài kim tay 5-6 cái mũi kim tay lấy gì lọt, phải không? Như vậy cũng bình thường thôi, lại để trong thơ tâm thách thì nó lọt là chuyện bình thường. Chỉ cùng vui hận giận nó gì chứ sao, kinh nghiệm lại kim 5-6 lớp kim tay bỏ 5-6 lớp khăn thì nó đâu có lọt. Như vậy mình mới thấy vậy, tất cả các cái xảy ra trong cuộc sống bình thường. Nên mai mốt mai cái gây khó cái với mình á, thay vì mình nóng giận cái mình nói cho bình thường thôi, cười cà cà bình thường thôi. Ta nhìn vô mặt mình ta trời ơi sao cô bệnh ghê quá. Ông thầy bói đó là trời bây giờ cô phải cúng giải căn giải nạn á nha, chứ không thôi là 3 bữa là cô chết rồi. Cái nhẹ nụ cười với ông thầy bói bình thường thôi, bữa nay sống mai chết là chỉ bình thường, Đức Phật dạy vậy rồi, tôi không sợ. phải không? Tay mang chuỗi ngọc bồ đề sống làm tôi Phật chết về Tây Phương, phải không? Có sao sợ, sống thì làm tôi Phật, là mình sống mình đi theo đức Phật, mình sống mình niệm Phật, mình sống là mình phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật, rồi lỡ chết cái được đức Phật rước về Tây Phương ở cõi ta bà này cổ, ta bà lắm cổ được rước về Tây Phương còn khỏe nữa, mà niệm Phật ngày của dịp tử thì cái cây đấy, ví dụ tử mình trồng nè, nó nghiêng về bên nào á, khi mình chặt nó nghiêng về đâu, ví dụ như cái ngay mình nghiêng về hướng tây, khi mình chặt cái ngà ngọn nó ngã về hướng tây hay hướng đông ai biết? À như vậy thì ngã về hướng tây hàng ngày cái gì Phật tử à, như vậy thì đi chết tìm về cõi nào, có gì cõi ma được không? À niệm ma có gì cõi ma, niệm Phật làm sao về cõi ma được, đó là điều vô lý không được. Giống là những cái cây mình nghiêng về cõi đó thì khi chết đi chúng ta sẽ về tới cõi đó, nên á nẻo về cực lạc khó nổi về giờ chân là tại sao? Tại vì tâm chúng ta không bình thường, tại tâm chúng ta cố chấp, không biết từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng, không có biết cuộc đời thay đổi tích tốc vô thường từng sát na một, nhưng thôi tha cho nó đi, cái gì ta được ta, từ bi hỷ xả gì được hỷ xả, xả bỏ tha thứ mà phải vui, phải vui ta phải niệm Phật A Di Đà Phật tha thứ, chứ không phải là tha thứ nổi sân mà tha thứ ha, tha thứ nhưng mà A Di Đà Phật tha thứ, cái tâm chúng ta hoàn toàn tĩnh lặng. Mà tâm tĩnh lặng là chữ gì vị tử biết không? Là Thích Ca Mâu Ni á. Thích Ca Mâu Ni là một thái tử Thích Đạt Ta chứ không phải Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà ngài tu theo hạnh. Tại vì Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc, năng nhân là từ bi, tịch mặc là tĩnh lặng của nội tâm, vì ngài tu theo hạnh từ bi thấy chúng sanh khổ muốn đi cứu khổ chúng sanh, và tĩnh lặng của nội tâm là tha thứ khoan dung độ lượng không khởi tâm phiền não. Chúng ta tập theo y như vậy thì nẻo về cực lạc dễ dàng dời chân. Nếu mà chúng ta không tu theo vậy thì nẻo về cực lạc khó nổi về chân. Bây giờ muốn về đâu? Bây giờ muốn về địa ngục ngã quỷ súc sanh hay về cực lạc? Nếu muốn về cực lạc á thì hàng ngày niệm Phật, và người ta nói, người ta chê, người ta khen, không buồn, không hận, không vui, đây là chuyện bình thường, khen chê là chuyện bình thường của cuộc đời. Như vậy thì đó là nổi về cực lạc. Còn á, bây giờ muốn về ngã quỷ cái địa ngục súc sanh dễ lắm. Người ta chửi mình tiếng cái mình về mình ai đánh ta người ta giải quyết, ta về nhà ta liếc con dao cái nó lúc đó đi xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh dễ ở kìa. Ai chửi mình sáng ta áo đánh họ lại cái về liền à. Ai á mà chê mình tự nhiên ấm mức trong lòng cái là về đó liền à. Đó tại vì đá nó chì xuống mà đá nó chì xuống, bây giờ không thể đá lấy vàng với kim cương không mà chứ không có lấy đá ở đây, nên ai cho mấy cục đá bỏ lại đá tươi vàng kim cương nên có hộp nhỏ xíu nhẹ nhiều à, dễ lên lắm. Còn mà đá nặng nề lắm, có điều phái đá nặng nề lắm, tới lúc mà mình tu á mà thẳng kim chỉ luôn á, vàng kim cương bỏ luôn cái gì tự cái nào nặng bỏ hết, còn mình không thì bay lên cho nó dễ. Như vậy á thì cũng hết thời gian rồi, nên cái đề tài là nẻo về cực lạc khó nổi dừng chân hôm nay chúng ta hiểu như vậy, thì chúng ta khó nổi dời chân á, nên chúng ta muốn dời chân về cực lạc á thì chỉ có cái là xả bỏ thứ tha ban dung độ lượng, y theo lời của Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà. Niệm Phật một ngày đến bảy ngày, một câu tới mười câu là được rước rồi, chúng ta niệm hơn cái đó nhiều. Vì tiêu chuẩn thứ nhất là niệm Phật chúng ta đạt được, còn cái tiêu chuẩn thứ hai cực kỳ khó là gì? Là nhất tâm bất loạn, chính là tâm thiền định á, niệm Phật mà tĩnh lặng của nội tâm. Như vậy thì mình kiểm tra lúc nào thấy tâm mình tĩnh lặng chưa, ai nói còn nổi sân không, gặp còn tham không, ai chê á thì còn buồn không, ai khen còn vui không, khen vui tán gió cuộc đời phải không, nóng giận khen chê buồn khổ vui này nọ đó, tất cả cái đó nếu còn thì cái giới thứ hai chúng ta chưa hoàn thành, chúng ta phải tu tiếp, chúng ta phải lặng lặng tiếp. Chừng nào tâm hoang toàn tĩnh lặng hết, nghèo ai chê mình nghèo, tại vì tôi bố thí cúng dường tôi nghèo, ai khen rồi nó giàu quá tại vì tôi có bố thí cúng dường tôi giàu, ai khen đẹp quá tại vì tôi có đem con cúng Phật kiếp trước cho Phật, ai chê xấu quá tại vì tôi chê người ta tôi hay á là tán ba rồi tôi nhăn nhăn bó nhó kiếp trước nên kiếp này tôi xấu. Như vậy á có sao đâu, bình thường thôi, tại vì nhân sao quả như vậy à, nên vui vẻ ở trong cuộc đời làm cho tâm mình nó tĩnh lặng Bởi vì hồi trước đó mình đi dọn dàng về cái con của mình á, là dọn cơm ra không kịp, cái tự nhiên mình nổi sân lên, đói bụng quá. Bây giờ con mình dọn cơm ra không kịp á, nói con ơi, con dọn không kịp, để mẹ vô dọn tiếp, cái mình vô mình dọn tiếp ha. Cái lên ăn cơm thấy con sống không à, quý vị tử. Lúc trước đó mình đổ nguyên cái mâm cơm xuống, lúc này thấy con sống á, mình thấy mình tính đổ rồi mình đang, nếu mà đổ cái đó là nẻo về cực lạc, khó nổi dời chân thôi, không đổ ngồi để ăn theo pháp Osawa, ăn nhai kỹ như là cái thầy đại hải dạy đó, nhai kỹ cũng là tiêu tốt hết trơn nè. Mình mới nghĩ cảm ơn con mình, nó dọn cơm, nó nấu cơm cho mình ăn, lỡ có sống bưởng đâu có sao đâu, phép Phật cái vô là tiêu quá hết, vừa ăn mà vừa cười vừa niệm Phật, cái tự nhiên á, rồi quả diệm quá hồng liên nha, tự nhiên cái nó tiêu quá hết luôn à. Hồi nãy á mình ăn vô mà cái cục giận nó trào lên đây nè, cơm nó không phải không tiêu đâu mà do cục giận nó không tiêu, nó nằm ở chỗ này nè quý vị tử. Nên rồi mà mình chưa biết được cái khác tĩnh lặng này để mình dời chân gì được lạc á, thì mình nóng giận hờn buồn với nó. Bây giờ cái mặt mình đã thấy hiền hậu xuống, hỏi con ơi nấu cơm có cực hay không, có bữa sau á con cực quá thì để mẹ về mẹ tiếp cho con. Cái đương dâu với gái trai trố mắt nhìn mình, trời bữa trước á là ác quỷ sư tử nhìn mình con, sao bữa nay qua đó bồ tát một chừng nào không hay ra, cái tự nhiên nó nguyễn nụ cười ra. Mẹ đi chùa nào, đi chùa tổ mà, đi chợ vàng khóc qua là vàng niệm Phật cho con đi chứ. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúng ta biết là nẻo về cực lạc khó nổi dời chân, nên chúng ta làm ngược lại, chúng ta nói là nẻo về cực lạc thì dễ dàng dời chân hay dở Phật.